Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, hung thủ là ai? Tống Thiếu Kiệt trừng mắt Yến Phong nói: "Hai người bọn họ là ngươi tiểu mụ." Yến Phong ưỡn ngực, một mặt đắc ý nói: "Thế nào? Lão tử lớn lên như vậy anh tuấn tiêu sái, chẳng lẽ lại không thể có hai cái khuynh quốc khuynh thành? Lớn lên liền cùng thiên tiên giống như tiểu mụ sao?" Tất cả mọi người là gương mặt ngốc trệ. Hai cái này đại mỹ nhân là Yến Phong tiểu mụ. Là các nàng, thật là các nàng. 20 năm, các nàng lại còn là đẹp như vậy. Một cái trung niên nóng kích động nói: "Cha, các nàng là ai vậy? Chẳng lẽ là ngươi năm đó tình nhân cũ?" Trung niên nhân bên cạnh một thanh niên hỏi. Ba, ai ngờ trung niên nhân đưa tay liền thưởng cho nhi tử một cái tát mạnh tử. Cả giận nói: "Đi nó tình nhân cũ. Các nàng là cha năm đó trong lòng nữ thần. Ngươi dám nói như vậy lão tử nữ thần không muốn sống, có phải hay không?" Nói xong trung niên nhân càng là giận không kềm được. Một cước đem nhi tử đạp lăn trên mặt đất. Đùng đùng một trận đánh cho tê người. Người bên cạnh cũng là nói thẳng đấy. Này nhi tử đến cùng phải hay không hắn ruột thịt a? Nhưng là nhận ra cái kia hai cái đại mỹ nhân người trên cơ bản cũng là cùng người trung niên kia. Một dạng kích động, Địch Thiên Tinh, ra đời bát đại thế gia Địch gia, Kỷ Linh, xuất thân cự đầu Kỷ gia, lưng của các nàng cảnh không thua cùng Lục Phong ca cùng Hoa Lan Tâm. Một dạng có phong hoa tuyệt đại tư sắc, càng là giống nhau huệ chất Lan Tâm. Sở dĩ, 20 năm trước, các nàng cùng Lục Phong ca, còn có Hoa Lan Tâm một dạng, khuynh thành tuyệt thế, quang mang lóa mắt, biết rõ đoạn lịch sử kia người. Đều biết hai người cùng Yến Phi đằng quan hệ trong đó. Yến Phong gọi bọn nàng tiểu mụ, cũng đích xác là không có gọi sai. Chỉ là rất nhiều người đều không hiểu là, những người này đều đã một hai chục năm không có lộ diện. Vì sao hôm nay liền cùng đã hẹn giống như, toàn bộ đến đông đủ. Nghe thấy Yến Phong thanh âm, hai người lập tức trừng ánh mắt lên. Cả giận nói, ai, là ai muốn xử bắn nhi tử ta? Đứng ra cho ta, ngay cả ta nhi tử cũng dám động. Chán sống rồi a. Chỉ thấy hai người cũng là hung thần ác sát. Biểu tình kia liền gà thằng nhãi con bị cướp đi gà mái giống như. Rõ ràng là hai cái đại mỹ nhân. Thế nhưng là hung hãn hình tượng. Sửng sốt có ít người bị sợ toàn thân run rẩy. Ngô Trường Thanh mặt lập tức liền lục. Thân làm quốc an cục cao cấp quan viên. Đương nhiên biết rõ thân phận của hai người này. Cũng biết không thể trêu vào, đành phải kiên trì đứng ra nói. Hai vị phu nhân, ta hiện tại chỉ là hoài nghi hắn có hiểm nghi, muốn mang hắn trở về hiệp trợ điều tra. Ta có thể bảo đảm, nếu như hắn là trong sạch, nhất định sẽ trả cho hắn một cái công đạo. Ta điều tra mẹ nó đầu a, người biết nhi tử ta ngoại hiệu cái gì không? Thành thật đáng tin tiểu lang quân, làm sao lại hạ độc hại người đâu? Địch Thiên Tinh cả giận nói. Kỷ Linh càng là một mặt lạnh như băng nói. Nghĩ điều tra, được, nhưng ngươi còn chưa đủ cấp bậc, để cho Thiệu Xây Lâm tự mình đến gặp ta. Ngô Trường Thanh thật muốn đập đầu chết cùng một chỗ trên đậu hủ. Lão tử thế nhưng là quốc an cục cao cấp quan viên. Không phải những cái kia lính tôm tướng cua. Các ngươi có thể hay không cho ta một chút mặt mũi? Thế nhưng là hắn lại biết. Các nàng căn bản cũng không cần đưa cho chính mình mặt mũi. Trước mắt cái này bốn cái nữ nhân đều là cái lão hồ cấp bậc. Liền xem như Thiệu Xây Lâm đích thân đến cũng là trêu chọc không nổi a. Ngô Trường Thanh thật sự là ngăn cản không nổi hai người bọn họ dũng mãnh. Lau chán một cái mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng nói. Cái kia ta liền trước không quấy rầy. Thu đội. Trông thấy Ngô Trường Thanh dẫn đội rời đi. Tất cả mọi người là không thắng thổn thức. Quốc an cục là cái gì đơn vị? Muốn tra ai cho tới bây giờ cũng là không kiêng nể gì cả. Ai cũng không nghĩ tới Ngô Trường Thanh hôm nay trùng trùng điệp điệp đến. Hai cái người hiểm nghi phạm tội vậy mà một cái đều không thể mang đi. Khả năng này là quốc an cục lần thứ nhất xuất động không công mà lui. Bất quá cái này cũng mọi người chấn kinh. Trước mắt bốn cái nữ nhân. Cho dù là 20 năm không có hiện thân, có thể các nàng y nguyên có thông thiên thủ đoạn, không cho phép bất luận kẻ nào coi thường. Ngô Trường Thanh rời đi về sau, Hoa Lan Tâm khẽ cười nói: "Hai vị muội muội, thực sự là nhiều năm không gặp, rất là mong nhớ a." "Đúng vậy a, nhiều năm không gặp, muội muội ta có thể cũng giống như nhau phi thường tưởng niệm a." Địch Thiên Tinh cười tủm tỉm nói. Hoa Lan Tâm sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống tới, nói: "20 năm, đã là vật là người không phải." Nghe thấy lời này, Lục Phong ca, Kỷ Linh cùng Địch Thiên Tinh cũng là khuôn mặt phiền muộn. Mặc dù các nàng dung mạo biến hóa không lớn, so người đồng lứa lưu lại thanh xuân càng nhiều hơn một chút, nhưng 20 năm chính là 20 năm. 20 năm trước các nàng diễm tuyệt thiên hạ, hăng hái, nhưng mà các nàng hiện tại đã là làm mẹ, không còn trẻ nữa. Mặc dù trên mặt của các nàng không có lưu lại dấu vết, mà ở sâu trong nội tâm đã từ lâu bị tuế nguyệt lưu lại thật sâu vết khắc. Hoa Lan Tâm thu hồi ảm đạm không ánh sáng thần sắc, cười nói: "Nhiều năm không gặp, tỉ muội chúng ta một lần." "Tốt, một lần." Lục Phong ca sảng khoái đáp ứng xuống. Địch Thiên Tinh lại nói: "Chờ một chút, trước hết để cho chúng ta đem nhi tử giáo huấn tốt trước." Nói xong cũng cùng Kỷ Linh cùng nhau hướng đi Yến Phong. Yến Phong đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, ngượng ngùng cười nói: "Hai vị tiểu mụ, ta, ai u, đau đau đau." Hắn lời còn chưa nói hết, hai người vậy mà đồng thời đưa tay ra, một người nắm chặt hắn một lỗ tai. "Hỗn tiểu tử, lão nương nhiều năm liền không lan lộn giang hồ, hôm nay thật vất vả đi ra một chuyến, tiểu tử ngươi liền cho ta xông lớn như vậy họa, ngươi giết người liền giết người đi." Hết lần này tới lần khác còn để lại chứng cứ. "Ta còn chưa từng gặp qua giết người mất mặt như vậy. Ngươi nói một chút đi. Ngươi trừ bỏ lớn lên giống cha của ngươi, không biết xấu hổ cũng giống cha của ngươi, tán gái nhi cũng giống cha của ngươi bên ngoài, ngươi còn có chỗ nào giống cha của ngươi? Vì sao không tốt ngươi đều kế thừa? Hết lần này tới lần khác tốt nhất một chút không có kế thừa đến đâu." Yến Phong bịt lấy lỗ tai hỏi: "Điểm nào nhất nhi tốt nhất?" "Âm hiểm a." Kỷ Linh nói: "Nếu như là cha của ngươi giết người liền so ngươi lưu loát hơn. Hoặc là không lưu lại bất cứ chứng cớ gì, hoặc là chính là giá họa cho người khác. Chút điểm này ngươi làm sao lại không có kế thừa đến đâu?" "Tiểu mụ, ta biết lỗi rồi." Yến Phong mang theo tiếng khóc nức nở mới nói. Địch Thiên Tinh hài lòng thu hồi tay của mình, nói: "Nhớ kỹ, lần sau lại giết người, tuyệt đối không nên lưu lại bất cứ chứng cớ gì, hoặc là chính là giá họa cho người khác. Nếu như hai điểm này nhi ta đều làm không được đâu, vậy liền giết người diệt khẩu, đem sở hữu khả năng người biết toàn bộ giết sạch." Kỷ Linh ngữ khí biến lạnh, ánh mắt sâm lãnh quét bốn phía, tất cả tiếp xúc được người đều là cảm giác toàn thân lạnh buốt. Bốn cái nữ nhân rời đi, nhìn xem bốn người bóng lưng, tất cả mọi người là khuôn mặt ngốc trệ. 20 năm trước các nàng diễm tuyệt thiên hạ, 20 năm sau các nàng một dạng có thể điên đảo chúng sinh. Cơ Hoành Đồ chết rồi, Cơ Gia rất nhanh liền người tới mang thi thể đi, Cơ Thành Không cũng chưa từng xuất hiện, Cơ Gia người tới cũng không có cãi lộn muốn tìm hung thủ. Hiện trường giống như trước đó, không có cái gì quá lớn phân biệt, thế nhưng là bầu không khí lại cực kỳ kiềm chế. Cơ Hoành Đồ chết đã không người để ý, bởi vì không biết lúc nào, trong chàng vậy mà chỉ còn lại có ba người: Yến Phong, Hoa Thanh Phong, Phong Thái Bình. Ba người đứng chung một chỗ, không nói một lời, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy có chút không thở nổi. Phảng phất đứng ở trước mắt không phải ba người, mà là ba hòn núi lớn, ngã xuống tùy thời đều có thể đem bọn hắn nghiền thành mảnh vỡ. Giữa thiên địa chỉ có ba người bọn hắn, còn lại chúng sinh đều là run rế. Phong Thái Bình một mặt áy náy nói: "Thực sự là xin lỗi. Vốn là một cái vui mừng yến hội, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế." Là Thái Bình chào hỏi không chu toàn, "Xin hãy tha lỗi." Hoa Thanh Phong mỉm cười nói: "Ai cũng không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy. Bất quá giết người thì đền mạng, Hiện tại quan trọng nhất là tìm ra hung thủ. Ta coi như thảm đi. Hiện tại ta là người hiềm nghi phạm tội. Mặc dù bây giờ không có đem ta bắt đi. Đoán chừng một khi tìm tới chứng cứ, liền sẽ vách tường ta sao? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Nghe thấy lời này, Phong Thái Bình lại một mặt thành khẩn nói. Ta tin tưởng Yến huynh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu như có cần, ta nhất định sẽ thay Yến huynh làm chứng. A, ngươi liền khẳng định như vậy ta không phải hung thủ. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Phi thường khẳng định, ta tin tưởng Yến huynh làm người. Phong Thái Bình kiên định nói. Cái này có thể thì khó rồi. Yến Phong dùng ngón tay thọc lỗ tai. Nói, thế nhưng là ta không tin cách làm người của ngươi a. Ta thế nào cảm giác ngươi mới là hung thủ đây? Giết Cơ Hoành Đồ là chuyên môn giá họa cho ta. Ngươi nhưng so với ta âm hiểm nhiều. Ha ha ha, Phong Thái Bình cười ha hả. Nói, Đồng Đồng là vị hôn thê của ta. Nếu như Cơ Hoành Đồ chết rồi, Cơ gia chính là ta. Lại thêm lần này yến hội lại là ta chuẩn bị. Ta cũng có cơ hội hạ thủ. Đúng không? Mọi người vừa nghe đều ngẩn ra. Chỉ nghe nói qua toàn lực thoát khỏi hiềm nghi. Nhưng vẫn là lần đầu trông thấy có người cố ý đưa cho chính mình chế tạo hiềm nghi. Bất quá Phong Thái Bình nói rất đúng. So sánh dưới, hắn hạ độc độc chết Cơ Hoành Đồ động cơ cùng cơ hội đồng dạng không thể so với Yến Phong ít hơn. Lúc đầu cho rằng Yến Phong hội theo cột trèo lên trên. Đem tội danh đặt tại Phong Thái Bình trên đầu. Ai ngờ hắn lại lắc đầu nói. Vậy cũng không nhất định. Thiếu niên Bao Thanh Thiên các ngươi nhìn qua hay không? Kha Lam các ngươi nhìn qua hay không? Dưới tình huống bình thường cũng là rất không giống hung thủ người kia mới là hung thủ. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói. Nói như vậy ta cũng là có hiềm nghi. Ta xem ngươi tựa như. Yến Phong nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Ba người liếc nhau. Đột nhiên cùng một chỗ cười to lên. Người vây xem cũng là đầy đầu sương mù. Cái này ba tên khốn kiếp đến tột cùng là tại đánh bí hiểm gì? Chẳng lẽ không biết các ngươi tại tán gẫu? Bên cạnh nhiều người như vậy đều ở nghe sao? Làm nhảm lấy các ngươi liền không làm nhảm. Chính ở chỗ này cười. Các ngươi có công đức tâm hay không? Nhưng là đại gia lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Yến Phong mặc dù có trọng đại hiềm nghi. Chẳng lẽ hung thủ liền thật là hắn sao? Chẳng lẽ không thể là Phong Thái Bình? Không thể là Hoa Thanh Phong? Lấy thủ đoạn của bọn hắn muốn giết một người. Có thể sẽ lưu lại chứng cứ. Khiến người hoài nghi sao? Hoa Thanh Phong đi thôi. Yến Phong cũng đi thôi. Phong Thái Tề mặc dù tiếp tục nhiệt tình khoản đãi. Thế nhưng là đã không ai dám lưu lại. Cũng là vội và rời đi. Đã xảy ra chuyện như vậy ai còn dám tiếp tục lưu lại nơi này đâu. Bất quá tất cả mọi người phát hiện một sự kiện. Vô luận là dạng gì tụ hội yến hội. Giống như chỉ cần có Yến Phong ra sân. Cái kia xác định vững chắc liền không có công việc tốt. Hôm nay bọn họ đưa ra có giá trị không nhỏ đại lễ. Thế nhưng là cuối cùng bị sợ liền một hơi nước đều không có uống đến miệng. Rất nhiều người đều làm ra quyết định như vậy. Về sau chỉ cần có Yến Phong tại địa phương, coi như đánh chết bọn họ đều không đi. Cơ gia, Cơ Thành không mặc dù đã có tuổi, nhưng luôn luôn cũng là tinh thần lão đại không sai. Càng già càng dẻo dai. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như lập tức già đi rất nhiều. Duy nhất tôn tử không có. Hắn cảm giác giống như rất nhiều chuyện đều đã mất đi giá trị. Hoành Đồ có phải hay không là ngươi giết? Quỳ dưới đất Cơ Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo nói. Ta là muốn giết hắn. Nhưng lại muộn một bước. Nghe thấy Cơ Đồng Đồng. Cơ Hoành Đồ thản nhiên nói. Ta biết Hoành Đồ làm đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng hắn dù sao cũng là ca của ngươi. Là cơ gia duy nhất nam đinh. Ngươi hiểu chưa? Ta biết. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ chết trong tay ta. Nhưng bây giờ người khác giết hắn, ta liền muốn báo thù cho hắn. Hắn có thể chết, nhưng chỉ có thể chết trong tay ta. Cơ Đồng Đồng đứng dậy đi ra cửa. Tại cửa ra vào dừng bước, chậm rãi nói. Ngươi già rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.